Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, tương trợ, lục y nữ tử thả xuống Tiêu Ngọc, tiễn nước đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn xem bốn cái lão giả. Hai cái lão giả thiên ma hóa thân thuật đã giải trừ, khôi phục chân thân, mặt màu lại rất khó coi, bọn hắn cũng không tình nguyện như thế, lại vẫn cứ làm như vậy. Hiển nhiên không thể chống đỡ tiếng Tiêu ảnh hưởng. Cái này thật là có chút tà môn. Rõ ràng biết được trước làm. Thân thể lại phảng phất không kiểm soát. Không phải do chính mình. Người đến cùng là ai? Bốn cái lão giả nhíu mày. Điệp Vũ Tông Lục Thanh Tuyết. Lục y nữ tử lẳng lặng nói. Nơi này là Điệp Vũ Tông dưới núi. Chư vị vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa tốt. Không nên ở chỗ này động võ. Mời trở về đi, nguyên lai là Lục cô nương. May gặp, bốn cái lão giả ôm quyền. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm nghị, âm thầm cảnh giác. Đối với Lục Thanh Tuyết danh hào tự nhiên là nghe qua, mà lại là như sấm bên tai. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện, mà lại xuất hiện đến như vậy cấp tốc, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Chẳng qua cũng không có gấp, có thiên ma càn khôn khóa tại, Ô Nguyên Tư trốn không thoát. Sở Ly nói, cảm ơn Lục tiền bối tương trợ. Lục Thanh Tuyết nhàn nhạt nói, không cần phải khách khí. Người trợ tiểu đồ, tự nhiên cũng không có thể tùy ý người khác khi dễ ngươi. Lục cô nương, chuyện này là chúng ta Huyền Tâm Tông đại sự. Lục cô nương vẫn là đừng nhiều nhúng tay tốt. Gầy gò lão giả trầm giọng nói, chúng ta cho Lục cô nương một phút chút tình mọn. Xin cáo từ trước. Dứt lời bốn người ôm một cái quyền, bỗng nhiên biến mất, Sở Ly lông mày nhíu lại, hiển nhiên vị này Lục Thanh Tuyết là cái lợi hại vật. Nếu không bốn cái lão gia hỏa không sẽ sảng khoái như vậy rời đi. Lục Thanh Tuyết mặt mũi này thật là cũng đủ lớn, lực uy hiếp đủ mạnh, Tần Mộng Vân hừ nói, lần yếu sợ mạnh, Huyền Tâm Tông đám gia hỏa này thật sự là buồn cười. Lục Thanh Tuyết nói, Kiếm Ma Tông Mộ Dung Cửu. Vâng, Tần Mộng Vân bận bịu nói. Sư phụ, người nhưng muốn giúp ta làm chủ nha. Hắn muốn cướp ta đi làm phu nhân. Đem ta xem như hồ sư tỷ đồng dạng. Ta chết cũng sẽ không theo hắn. Ta sẽ cảnh cáo hắn đàng hoàng một chút. Lục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Quay đầu xông Sở Ly gật đầu. Cảm ơn Ô công tử. Sở Ly ôm quyền cười nói. Thẹn không dám làm. Vãn bối cáo từ, cẩn thận một chút, bọn hắn sẽ không chịu để yên. Huyền Tâm Tông làm việc âm hiểm xảo quyệt, nhất định sẽ quấn quýt chặt lấy. Lục Thanh Tuyết nhàn nhạt nói, Sở Ly ôm một cái quyền. Phi Thiên Thần Ma Quyết thôi động, giống một luồng khói xanh tiến vào rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Tuyết quét mắt một vòng chính nhìn chăm chú Sở Ly biến mất phương hướng Tần Mộng Vân. Nhàn nhạt nói, nha đầu. Vị này Ô công tử cũng không tệ lắm. Hắn quả thật không tệ. Đối với ta không có không phải phần ý nghĩ. Tần Mộng Vân hé miệng cười nói. Thật là khó được. Hắn chính là cái kia cùng Mạnh sư huynh hợp tác trộm Đại Quang Minh Kinh. Nguyên lai là hắn. Lục Thanh Tuyết nói. Chỉ mong hắn có thể thoát khỏi Huyền Tâm Tông truy sát. Sư phụ. Hắn nhưng là cứu được đồ nhi tính mệnh. Không chắc liền trơ mắt nhìn xem. Tần Mộng Vân nói, quá không thích hợp a. Người muốn như nào? Lục Thanh Tuyết nói, cũng không thể một mực đi theo phía sau hắn bảo hộ hắn a. Vậy liền cứu hắn lần này như thế nào? Tần Mộng Vân giơ ngón trỏ lên, biểu thị chỉ có một lần. Nàng biết được sư phụ đạm bạc tính cách, lười nhác xen vào việc của người khác. Thậm chí ngay cả mình sự tình cũng không nhiều nóng, đều là tự mình một người xử lý. Cho nên nàng nhìn như đơn thuần, tâm tính ngây thơ, làm việc lại cũng không lưu loát, ngược lại có bài bản hẳn hoi. Lục Thanh Tuyết nói, hắn có thể sống quá lần này, lại nói không muộn, sư phụ, Tần Mộng Vân lay động cánh tay nàng. Lục Thanh Tuyết nói, đi thôi, nàng không cùng Tần Mộng Vân lại nũng nịu, vừa sải bước tiến hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mộng Vân dậm chân một cái. Hờn dỗi gọi một tiếng, sư phụ, sau đó nhảy lên cũng chui vào hư không, trở lại tông môn. Sở Ly giống một sợi khói nhẹ nhẹ nhàng phiêu giật, tốc độ như điện, vừa nghĩ tên thiên ma này càn khôn khóa. Làm sao trốn thoát thiên ma càn khôn khóa một mực là cái vấn đề. Giống như cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn chỉ có thể dùng đến chỉ có phi thiên thần ma quyết. Không ngừng thôi động phi thiên thần ma quyết. Thân hình nhanh chi lại nhanh. Bước đến bọn hắn theo sát phía sau lại không đuổi theo được. Sở Ly muốn đến cái tiêu hao chiến. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Dung công tử. Thật đúng là đúng dịp. Mộ Dung cừu theo hư không chui ra ngoài. Lạnh lùng nói. Ta xin đợi đã lâu. Sở Ly nhíu chặt lông mày. Không chắc Mộ Dung công tử là tới giết ta. Không đến mức. Mộ Dung cừu lạnh lùng nói. Ngươi không phải ta tình địch. Không có tất muốn giết ngươi. Sở Ly nói. Kia Mộ Dung công tử có ý tứ là. Ngươi có thể giúp ta một tay lực lượng. Mộ Dung cừu nói. Sở Ly nghe ngóng bật cười. Lắc đầu nói, Mộ Dung công tử thật sự là coi trọng ta. Ta thực sự giúp không được gì. Đúng, ta hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Mặt sau còn có truy sát đây này. Huyền Tâm Tông, Mộ Dung cừu nói. Sở Ly gật đầu, Mộ Dung cừu nói. Dễ dàng, ta giúp ngươi giải quyết. Sở Ly cười lắc đầu nói. Không phải ta tới nước lạnh. Huyền Tâm Tông tứ đại trưởng lão đồng thời xuất động. Không phải muốn giết ta không thể. Mộ Dung công tử ngươi cố nhiên lợi hại. Lại không phải bọn hắn đối thủ. Mộ Dung cừu nhàn nhạt nói. Ngươi cảm giác đến không cách nào ứng phó. Ta cảm thấy một bữa ăn sáng. Bọn hắn so Tần Mộng Vân dễ dàng đối phó được nhiều. Hai người chính nói chuyện. Bốn đạo nhân ảnh phiêu lướt mà tới. Đem Sở Ly cùng Mộ Dung cừu vây vào giữa. Mộ Dung cừu ánh mắt quét qua bốn người. Nhàn nhạt nói, chính là cái này bốn cái hàng. Đúng vậy, Sở Ly gật gật đầu. Huyền Tâm Tông bốn vị trưởng lão nhíu mày nhìn về phía Mộ Dung cừu. Quan sát tỉ mỉ hắn, cảm nhận được phong mang. Giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ hàn khí bức người. Không tự chủ cảm ứng một tia nguy hiểm. Muốn lui lại, không biết các hạ là. Gầy gò lão già trầm giọng nói. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Kiếm Ma Tông Mộ Dung cừu. Mộ Dung cừu lạnh lùng nói. Các ngươi Huyền Tâm Tông cùng Ô Nguyên Tư cái này tông ân oán ta tiếp. Hoặc là các ngươi đi. Hoặc là các ngươi chết. Chọn một đi. Mộ Dung cừu. Gầy gò lão giả nhíu mày. Hắn vừa nghe đến danh tự này liền có chút cố kỵ. Mộ Dung cừu chính là Kiếm Ma Tông thanh niên đệ nhất cao thủ. Đây cũng không phải là chỉ là hư danh. Kiếm Ma Tông đệ tử không có chỗ nào mà không phải là kiếm ma lại sinh. Điên cuồng mà khó chơi. Huyền Tâm Tông thực lực tuy mạnh, lại không kịp Kiếm Ma Tông. Cũng không muốn trêu chọc Kiếm Ma Tông. Nhưng Mộ Dung cừu không kiêng nể gì như thế. Không chút khách khí trở ngại truy sát Ô Nguyên Tư. Bọn hắn lại không có lựa chọn nào khác. Mộ Dung cừu, người nhưng nghĩ kỹ. Chúng ta Huyền Tâm Tông cũng không phải bùn nạn. Rông dài. Mộ Dung cừu lạnh lùng nói. Xem ra là không phục. Động thủ đi. Bốn lão giả liếc nhau. Bọn hắn mặc dù cố kỵ Mộ Dung cừu lại không thể không động thủ. Một câu liền bị dọa lùi. Vậy bọn hắn thật sự là sống uổng phí tuổi đã cao. Mộ Dung cừu theo trước chuôi kiếm vung lên. Hàn mang lóe lên liền biến mất. Xuy. Nhẹ trong tiếng gào. Bốn người bận bịu lui lại lấy huy trưởng. Không ngừng đánh ra. Muốn hóa giải trước ngực cái này một đạo kiếm khí. Bốn đạo kiếm khí đã tập đến bọn hắn trước ngực. Bước đến bọn hắn không ngừng lui lại. Xuy. Mộ Dung cừu lần nữa huy kiếm. Bốn người tiếp tục lui lại. Một đạo kiếm khí không thể hóa giải. Khác một đạo kiếm khí đã tới. Để bọn hắn phí sức phi thường. Sở Ly nhíu nhíu mày. Mộ Dung cừu kiếm khí tinh thuần cô đọng. Hắn cũng được chứng kiến. Nếu không có thiên ma phệ linh thuật, xác thực rất khó đối phó. Chưa hẳn có thể làm hao mòn rơi. Trừ phi buông tha tuyệt vân thần công, dùng địa tàng chuyển luân kinh. Nhưng cũng không nghĩ tới lại có uy lực như thế. Xem ra là đối với Tần Mộng Vân hạ thủ lưu tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.